bè em không thương lượng. Chương 6, góc truyện audio.com. Trần Việt phát hiện mình lại vừa nằm mộng xuân rồi, hơn nữa cảm giác mộng xuân lại rất chân thật, có phải là uống say nằm mộng xuân đều chân thật không? Loại kinh nghiệm này trước đó không lâu cô mới trải qua lần thứ nhất, có thể nói là quỷ dị đến nhớ mãi không quên a. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô thoải mái mà hưởng thụ khoái cảm dâng tràn, cô có thể cảm giác rõ ràng chân thật tất cả thứ này, làm cho cô tiêu hồn muốn mãi mơ mơ màng màng như vậy. Tuy nhiên cô thân là một tê, để cho đối phương chủ động như vậy thật là rất mất mặt, nhưng nếu như bị động có thể được vui sướng trước nay chưa có như vậy, cô đương nhiên mừng rỡ tiếp tục giả vờ ngốc. Vốn là suy nghĩ lung tung, càng về sau ý thức dần dần trở về đại não, cô mới phát giác được có điểm gì là lạ, không phải có điểm, mà là thật to không thích hợp. Vì cái gì cô cảm thấy tư tưởng thanh tỉnh, nhưng mộng xuân vẫn còn không có mất đi. Trần Việt đột nhiên mở to hai mắt nhìn người đàn ông phía trên thân thể, đầu óc trở lên rối loạn, không cách nào lập tức phản ứng lại, cho đến khi bên trong cơ thể của mình từ từ xảy ra cảm giác kiến bò toàn thân, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm bao phủ cô, trong nháy mắt nhấn chìm cô. Trần Việt nâng lên chân dài bóng loáng thon dài đạp một cái, đạp người đàn ông đang ở trên người mình ngã ra sau, sau một giây, một loại sền sệt gì đó. Lạch cạch, một tiếng, bay vụt đến trên mặt cô, có một giọt đang chậm rãi nhỏ dọc theo chóp mũi của cô. Một mùi xạ hương nồng đậm xông vào mũi tiến vào phổi của cô, Trần Việt trong nháy mắt thành tượng thạch cao. Cảnh Nhiên bị một cước đá văng ra, đầu đầy nghi hoặc không rõ vì cái gì trong nháy mắt mình muốn bắn ra tinh hoa, lại bị đá văng ra, sau đó càng ngu ngơ nhìn người phụ nữ bị mình bắn ra tinh hoa đầy mặt mũi, cô đang trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn mình. Trừng to mắt, cô tỉnh, Cảnh Nhiên hậu chi hậu giác phát hiện sự thật này, lập tức cảm thấy chột dạ tựa như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang. Hắn cuống quýt từ trên tủ đầu giường rút khăn tay ra, có chút phát run mà muốn vươn tay thay cô lau. Tinh hoa, của hắn trên mặt cô, đã thấy Trần Việt nằm ở trên giường lưu loát xoay người ngồi dậy, hai tay chống giường, chân dài xoay tròn, đơn giản đá Cảnh Nhiên không hề phòng bị xuống giường, sau đó đứng người lên, một cước nặng nề dẫm trên ngực của hắn, tròn mắt muốn nứt nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Nhiên, anh muốn chết có phải không? Trần Việt từ trên nhìn xuống như vậy thật là có khí thế tựa như một nữ vương cao cao tại thượng, giẫm nát dưới chân người thần phục cô. Nhưng tình hình lúc này, lại phải nói là rất quỷ dị, thử nghĩ xem, hai người đều trần truồng, lại bày ra tư thế này, đặc biệt trên mặt Trần Việt còn có một đống tinh hoa của Cảnh Nhiên, cho nên dù cho lúc này Trần Việt nhìn về phía trên rất là hung thần ác sát nhưng càng nhìn lại càng thấy cổ quái và buồn cười. Cảnh Nhiên nằm trên mặt đất bị cô giẫm đạp dưới chân, toàn thân cứng ngắc, mặt mày vặn vẹo, thần sắc quái dị, trong tay còn đang nắm khăn tay, đến lúc này còn phản ứng không kịp, rõ ràng cô gái mới vừa rồi còn ở dưới thân hắn sướng muốn chết, sao đột nhiên biến thành cọp mẹ rồi. Trần Việt, cô hãy nghe tôi nói. A, góc truyện audio.com. Cảnh Nhiên giãy dụa thân, lại bị Trần Việt đá một cước nữa, đau đớn không chịu nổi, cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy thống khổ như vậy. Trần Việt là người có luyện qua công phu quyền cước, cho dù Lam GIV quyền đạo đai đen, cũng không phải đối thủ của cô, huống chi lúc này Cảnh Nhiên căn bản không phòng bị gì. Không có bị đá cho nội thương đã tính ra thịt hắn dày. Mẹ, dám lên Trần Việt tôi, hôm nay xem tôi có đánh cho anh tàn phế hay không? Lúc này Trần Việt đã là hoàn toàn tỉnh táo, tuy huyệt thái dương vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không ảnh hưởng được cô bão nổi đánh người. Đừng xem Trần Việt gầy yếu, lại có thể đơn giản một phen giữ lấy Cảnh Nhiên, nắm tay uy vũ như gió đánh vào bụng hắn. Cảnh Nhiên bị đánh mãi, rốt cục nhớ tới phải đánh trả, bằng không còn bị đánh như vậy nữa, đích thị là phải chết không thể nghi ngờ. Trần Việt, cô nghe tôi nói, tôi vốn không muốn làm. Tùy chiêu số của Cảnh Nhiên không sánh bằng cô, nhưng đàn ông trời sinh lực đạo không nhỏ, nhiều ít cũng có thể đối kháng với cô. Là cô giữ chặt tôi mới, bởi vì lần trước chúng ta cũng làm, cho nên tôi nghĩ, Cảnh Nhiên vừa ngăn cản cô tiến công, vừa mất trật tự giải thích, chỉ là dưới tình thế cấp bách căn bản là không có chú ý tới mình đang miệng không có ngăn cản tuôn ra chuyện lúc trước. Lần trước, Trần Việt đang vung quyền đột nhiên dừng tay, ánh mắt trở nên càng sắc bén. Anh nói rõ cho tôi, lần trước chúng ta đã làm khi nào? Trời muốn mình chết đấy. Cảnh Nhiên vô lực mà nghĩ trong lòng, không nghĩ tới người bán đứng hắn, lại là chính mình, tính, dù sao cũng phải chết, vậy dứt khoát một chút, chết thống khoái. Sau đó cam chịu nói, lần trước cô cũng là uống rượu say, tại khách sạn tôi đi nhầm phòng, mơ hồ lên giường cùng với cô. Nghe xong lời này, Trần Việt đột nhiên nhớ tình hình sau khi uống rượu với Lam GIV lần trước, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, đỏ đôi mắt lên. Tôi giết anh, với tay cô lấy đồng hồ báo thức đầu giường, liền hướng hắn đập tới. Không không không, cô hãy nghe tôi nói. Cảnh Nhiên giơ tay bắt lấy hai cánh tay cô, giữ chặt trong ngực. Tôi thề tôi sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta yêu đương đi, hoặc là kết hôn, tôi sẽ không ủy khuất cô. ủy khuất cái đầu của anh, tôi căn bản cũng không yêu mến đàn ông. Trần Việt dùng lực một cái tránh ra tay của hắn, một quyền đánh về phía mặt của hắn, Cảnh Nhiên không có công phu nhanh như cô, lập tức bị nện đến máu mũi chảy ròng ròng, thật sự là cực kỳ bi thảm, trước giúp cô tắm rửa cũng chảy máu mũi, bây giờ lại bị cô đánh cho chảy máu mũi, xem ra lần này hắn không phải là bị cô đánh chết mà là máu mũi chảy hết mà chết. Cảnh Nhiên bụng lấy cái mũi, đau đến ngũ quan đều vo thành một nắm, bất quá lại không xem nhẹ một cái tin tức quan trọng. Cô không thích đàn ông. Vậy cô thích gì? Vấn đề của hắn hỏi đến không phải bình thường ngu xuẩn, Trần Việt lãnh khóc cười. Không thích đàn ông, đương nhiên yêu mến đàn bà, chẳng lẽ yêu mến quái vật? Đàn bà, nhưng cô cũng là đàn bà mà. Cảnh Nhiên khó có thể tin nói. Trần Việt thu hồi nắm tay, cười đến sắp bò ra đất. Anh thật đúng là khôi hài, chớ nói với tôi anh chưa từng nghe qua hoa bách hợp. Hoa bách hợp thì nghe qua, người nào đó tiếp tục ngu si, không biết cô vì cái gì đột nhiên nhắc đến hoa bách hợp. Góc chuyện audio.com, Trần Việt liếc mắt tự mình với tay lấy khăn tay, chán ghét lau những thứ dính trên mặt của mình, sau đó lại tìm ở dưới, nhưng tìm không thấy quần áo của mình, liền hoài nghi nhìn Cảnh Nhiên. Cảnh Nhiên chỉ mấy bộ quần áo cuối giường nói ra. Cô ói ồ uế quần áo tôi lấy của tôi cho cô mặc. Tuy nhiên không có mặc lên bao lâu đã bị cởi bỏ. Giang, Trần Việt mắt trắng không còn chút máu, chậm rãi cầm lấy áo sơ mi của hắn mặc vào, sau đó chính là quần rộng rãi, trong miệng vẫn không quên giải thích với hắn. Tôi có lòng tốt nói cho anh biết hoa bách hợp chính là chỉ nữ đồng tính luyến, như vậy biết chưa? Cảnh Nhiên tiếp tục ngu si, đồng tính luyến ái hắn nghe qua, nhưng nữ đồng tính luyến, hắn xác thực chưa từng nghe qua, còn tưởng rằng đồng tính luyến ái chỉ là con trai mới như vậy. Giang, bất quá nói trở lại cô đã không thích con trai, vì cái gì còn liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhịn không được hỏi, cô không phải vì thích tôi mới tiếp cận tôi. Nghe được hắn hỏi như vậy, Trần Việt liếc cái ánh mắt giết người cho hắn lần nữa. Tôi tiếp cận anh khi nào, người tôi tiếp cận là em gái của anh. Rầm rầm, đột nhiên một loạt tiếng sấm vang lên trên đầu hắn, thiếu chút nữa bổ hắn ngất đi. Tiếp cận em gái tôi, người cô nhìn chúng em gái tôi, chẳng lẽ Mân Mân. Em ấy cũng là đồng tính luyến ái. Cảnh Nhiên run thanh âm vô lực hỏi. Trần Việt khiêu khích nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Hừ, đương nhiên, bằng không anh nghĩ rằng chúng tôi trong khoảng thời gian này tại sao phải thân mật ra vào cùng một chỗ như vậy? Nghe câu trả lời của cô, Cảnh Nhiên rất không có cốt khí bị dọa đến chân mềm ngồi vào trên mặt đất lần nữa. Cảnh Mân là đồng tính luyến ái, hắn trở thành anh trai cô hơn 20 năm, lại thật không biết. Vấn đề này quả thực còn càng muốn mạng của hắn hơn so với thiên lôi đánh xuống. Trần Việt mặc quần áo tử tế, ngồi ở trên giường nhìn tên đàn ông ỉu xìu trên mặt đất cười lạnh một tiếng, nói ra. Trước tiên mặc quần áo lên đã, sau đó chúng ta sẽ tính sổ tới chuyện giữa hai chúng ta. Cách chương.